Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 385, chương 385 thực ái nhan bạch mẫu thân. Hiện tại còn không có gõ định ra tới. Có thể cho người nhà cùng nhau cùng đi đi à. Thế lương ca ca như vậy soái khí. Nhất định thực được hoan nghênh. Dứt lời lúc sau, nhan bạch nhẹ nhàng vỗ vỗ Cấm Nguyệt bả vai. Tươi cười điềm mỹ đáng yêu. Đen nhánh trong mắt chúng giấu vết Cấm Nguyệt bộ dáng. Cấm Nguyệt tỷ tỷ không bằng cùng Thế lương ca. Ca cùng đi đi. Sẽ rất có ý tứ. Ta tưởng mọi người đều sẽ thực hoan nghênh. Nhiệt tình hướng về phía Cấm Nguyệt phát hạ mời. Cấm Nguyệt còn lại là trố mắt một chút. Không biết vì sao. Nàng trong lòng cảm giác làm nàng không cần đáp ứng. Muốn cự tuyệt. Mạc Danh hoảng hốt lúc này. Nhan Thế Lương dừng xe. Tới rồi bọn họ tảo mộ mục đích địa. Hắn nắm Cấm Nguyệt tay. Chủ động thế Cấm Nguyệt làm quyết định. Nguyệt Nguyệt. Vậy cùng đi đi. Ngươi vừa lúc cũng có thể giải sầu. Kia chuyện liền không cần lại suy nghĩ. Cấm Nguyệt chỉ cần áp xuống trong lòng kỳ quái hoảng hốt. Cảm giác. Giơ lên tươi cười gật gật đầu. Xem như đồng ý cùng Nhan Thế Lương cùng đi. Nhan Bạch còn lại là một quyển thỏa mãn xuống xe tử. 114. Đã sớm mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Lúc này ở vào Nhan Bạch trước mặt giả thuyết trên màn hình lớn khán giả làn đạn liền không có dán. Đoạn quá thăng nhân sinh như diễn toàn dựa kỹ thuật diễn. Này một câu, ta hôm nay mới cảm nhận được. Quả nhiên là cổ nhân lời lẽ chí lý a. Thăng thăng chúng ta này hiện tại tinh tế ảnh hậu gì đó nhược bạo. Ta cảm thấy giải thưởng hẳn là ban phát cấp chủ bá đại đại. Quả thực là danh xứng với thật. Không có người sẽ phản đối. Ngô, o, o tương đương mặc kệ. Phản đối cũng là không có hiệu quả. Thăng thăng a uy, các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới bọn họ nói chuyện nội dung sao? Nghỉ hè hoạt động ai? Chủ bá đại đại mỗi lần tham gia hoạt động đều sẽ như thế nào? Làm sự tình a, lúc này đây không biết là cái gì phát sóng trực tiếp hảo chờ mong. Phá án vẫn là làm sự tình đâu. Thăng thăng ở chỗ này mắng một chút Mộ Tiểu Manh hẳn là không có người sẽ phun ta đi tương đương thăng phòng phát sóng trực. Tiếp làn đạn còn ở tiếp tục. Bên này Nhan Bạch đã theo Nhan Thế Lương cùng với Cấm Nguyệt cùng đi tế bái. Này khối địa phương thực hoang vắng. Là một cái thật lớn mộ viên. Phóng nhãn nhìn lại. Nơi nơi đều là hình chữ nhật cắm ở trong đất mặt mộ bia. Có vẻ hoang vắng mà cô tịch. Ở chỗ này người cũng không nhiều lắm. Phần lớn đều là thân nhân ngày dỗ tiến đến tế bái. Ăn mặc màu đen túc liêu quần áo. Mẹ, thực xin lỗi. Đều là sai lầm của ta. Ta sai đem hại chết ngài người nhận làm mẫu thân. Còn đem vắng vẻ muội muội nhiều năm như vậy. Nhan Thế Lương trong tay phủng một bó màu trắng hoa. Đối với mộ bia khom lưng. Đem hoa cấp đặt ở mộ bia trước. Tùy theo hắn quay đầu nhìn về phía đứng ở chính mình bên người Cấm Nguyệt cùng với Nhan Bạch. Như là đối với mộ bên trong ngủ say người giới thiệu giống nhau, mẹ. Cái này là ta nhận định tương lai thê tử. Cấm Nguyệt, ta thực ái nàng. Hy vọng ngài cũng có thể đủ tiếp thu nàng. Hắn nắm Cấm Nguyệt tay. Ôn nhu mở miệng, cái này ngài liền càng quen thuộc. Ngài nữ nhi, ta muội muội, hiện tại trưởng thành một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Tương lai, Nhan Thế Lương dừng lại, nhíu nhíu mày, hắn nguyên bản tưởng nói tương lai muốn tìm bạn trai gà cho người khác. Chính là không biết vì sao, hắn nói không nên lời, thật giống như đáy lòng không hy vọng chuyện này phát sinh, mụ mụ. Thật xinh đẹp, Nhan Bạch còn lại là ở Nhan Thế Lương dừng lại lúc sau tiến lên duỗi tay sờ sờ mộ. Bia thượng dán ảnh chụp. Ảnh chụp chung nữ tử thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ xinh đẹp. Nàng đang cười, ôn nhu vô cùng, ánh mắt chi gian cùng Nhan Bạch tướng mạo có vài phần tương tự, nàng tươi cười thực ấm áp. Làm người thực thích Nhan Bạch cầm lòng không đậu cũng nở nụ cười, đây là Nhan Bạch mẫu thân a, thực ái Nhan Bạch mẫu thân, nhưng nàng chung quy không phải Nhan Bạch. Hết chương.